Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1538, kế sách ứng đối, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An gật gật đầu. Bà tự mình tới tìm ta. Là vì chuyện gì? Khỉ lông vàng chậm rãi nói. Người nghĩ hẳn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta. Lão thân vừa vặn cũng có chuyện muốn nói cùng ngươi. Nhưng lần này tới đây là cho ngươi lời khuyên. Ngay tại vừa rồi, đệ tử của Hứa Bình Phong tìm tới ta. Hắn du thuyết thủ lĩnh các bộ tộc cổ tộc kết minh cùng phản quân Vân Châu, liên thủ tấn công Đại Phụng, chia cắt Trung Nguyên. Đạch, sắc mặt Hứa Thất An trầm xuống. Thủ lĩnh các bộ tộc đáp ứng rồi. Khỉ lông vàng gật đầu. Chiến dịch Sơn Hải Quan 21 năm trước, cổ tộc thua, các bộ tộc đều không phục. Hơn nữa đã chết nhiều người như vậy. Ngọn lửa này đè ép 20 năm, sớm hay muộn là phải phát tiết. Hứa Thất An đời trước đối với lịch sử rất có nghiên cứu, gật đầu một cái. Dứt bỏ lập trường, quốc gia thua trận ôm tâm tính nỗi oán hận chất chứa. Ý đồ trả thù là bình thường, lòng đồ chưa đáp ứng. Nhưng nếu thế cục chiến tranh bất lợi, cổ tộc đối mặt nguy cơ, lực cổ bộ là không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Thiên cổ bộ cũng tương tự. Ta biết bà khó xử. Khỉ lông vàng nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp tục nói. Thất tuyệt cổ là hậu thủ do lão đầu tử lưu lại. Một khi Hứa Bình Phong khởi sự thất bại, hắn liền không thể thực hiện hứa hẹn. Như vậy bức tượng Nho Thánh liền không thể chữa trị. Cho nên hắn để lại thất tuyệt cổ, coi như hậu thủ tiếp tục đoạn nhân quả này. Nhưng điều lão thân muốn nói là, nếu Hứa Bình Phong khởi sự có thể thành công, hắn nhất định phải gánh vác nhân quả này, giúp Nam Cương lập nước, cắt nhường đất hai châu, lấy thủ đoạn của nhất phẩm thuật sĩ ngưng tụ khí vận cho cổ tộc, chữa trị bức tượng Nho Thánh. Như vậy cổ thần liền sẽ tiếp tục ngủ say. Đứng ở lập trường lão thân, thật sự không có lý do từ chối. Hứa Thất An im lặng. Hôm nay mấy đứa nhỏ mai phục ở lực cổ bộ, tìm cơ hội vây giết ngươi. Ngươi nếu không muốn chết, thì mau chóng rời khỏi đi. Qua đoạn thời gian, ta sẽ bảo Lệ Na đi tìm ngươi. Chuyện ngươi muốn hỏi, muốn biết, ta sẽ thông qua Lệ Na truyền đạt cho ngươi. Thiên cổ bà thao túng khỉ lông vàng. Nói, thoạt nhìn, quyết tâm xuất binh đại phụng của cổ tộc không nhỏ. Tộc nhân oán hận chất chứa đã lâu. Ngay cả thiên cổ bà cũng không muốn đi ngược lại. Hơn nữa, Hứa Bình Phong đưa ra hứa hẹn là phong ấn cổ thần. Đây là điều kiện cổ tộc không thể từ chối. Hứa Thất An nhíu mày. Cổ tộc muốn đánh Đại Phụng. Ta hiểu, kết cục hoặc là mang Đại Phụng diệt, chia cắt Trung Nguyên, hoặc là mang khí số lượng không nhiều của cổ tộc đánh tan. Từ nay về sau không gượng dậy nổi. Sau đó hoàn toàn thành thật. Bà, chẳng lẽ không có biện pháp chiết chung? Thiên cổ bà lắc đầu. Hứa Thất An trầm mặc một chút, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Nói, đúng rồi, ta nơi này có một pháp khí, là từ trong tay Hứa Bình Phong cướp được. Hắn thò tay vào ngực, gõ nhẹ mảnh vỡ địa thư, lấy ra một cái vòng tay trang trí miếng đồng, đá ngũ sắc, mảnh ngọc các thứ, có phong cách Nam Cương. Ánh mắt thiên cổ bà khó rời khỏi vòng tay nữa. Trong ánh mắt bà đan xen bi thương, vui sướng, nhớ lại, các loại tình cảm phức tạp. Bà, người nghĩ chút nữa. Hứa Thất An nói, thiên cổ bà trầm ngâm một phen. Sửa lời nói, biện pháp tự nhiên là có. Lão thân trước nói với ngươi tình huống chiến dịch Sơn Hải Quan năm đó, để ngươi biết vì sao cổ tộc đối địch Đại Phụng như thế. Phật môn đối phó chủ yếu là Nam Yêu vọng tưởng phục quốc, cùng với Yêu Man phương Bắc. Đại Phụng đối phó là Vu Thần giáo có thù oán với Cao Tổ Hoàng đế. Cùng cổ tộc ta, trong 7 bộ tộc, thì cốt bộ Vưu Thi đối với Đại Phụng là căm hận nhất. Bởi vì phụ thân hắn chết ở dưới thất nhật sát trận của Ngụy Uyên. Tiếp theo là tình cổ bộ. Năm đó Đại Phụng quân đội từng cướp bóc nữ tử tình cổ bộ, phế bỏ tu vi các nàng, đưa vào các nơi giáo phường ti. Độc cổ bộ khiến quân đội Đại Phụng thương vong thê thảm nặng nề. Ngụy Uyên dưới cơn giận dữ, tự mình dẫn 3 vạn kỵ binh ngàn dặm bôn tập, tận diệt chiến sĩ Độc Cổ bộ, bắt tù binh 5.000 người Độc Cổ tộc, lừa giết hết. Cho đến hôm nay, dân cư Độc Cổ bộ vẫn như cũ là ít nhất trong 7 tộc. Nhưng, chính là vì năm đó tộc trưởng, trưởng lão tính cả tinh nhuệ Độc Cổ bộ thương vong gần hết, Bạt Kỷ mới có thể nổi bật lên, trở thành thủ lĩnh. Bản thân hắn đối với Đại Phụng không có thù hận quá lớn. Hơn nữa Độc Cổ bộ ỷ lại vào Nam Cương phong phú độc thảo độc vật, không có dã tâm đối với lãnh địa Trung Nguyên. Hắn miễn cưỡng xem như phái trung lập, nhưng thái độ của hắn cũng không thể quyết định thái độ của tộc nhân. Độc Cổ bộ đến nay vẫn thù hận Đại Phụng. Tâm cổ, ám cổ, lực cổ đối với Đại Phụng chưa nói tới thù hận như biển, nhưng khẳng định không có hảo cảm là được. Về phần thiên cổ bộ của lão thân, thù hận không thể dao động cơ trí của thiên cổ, nhưng cổ thần vẫn luôn là vấn đề bộ tộc ta coi trọng. Ai có thể phong ấn cổ thần, người đó liền có thể được chúng ta ủng hộ. Ngụy Công năm đó cũng quá ác rồi nhỉ, quả thực là nhân vật dữ tợn từ phố Đông chém tới phố Tây, mắt cũng không chớp một cái. Hứa Thất An cau mày, cổ tộc như vậy căn bản không có khả năng trở thành minh hữu của Đại Phụng. Thiên cổ bà mặt mang mỉm cười, nên nói, ta nói hết rồi, ứng đối như thế nào, xem bản thân ngươi. Nói xong, vẫy vẫy tay, hút vòng tay tới, thật cẩn thận đeo ở trên cổ tay. Khỉ lông vàng nghênh ngang bỏ đi. Đối mặt Vưu Thi chất vấn, đại trưởng lão vứt gậy trống, ưỡn ngực, triển lãm cơ bắp khôi ngô bành trướng. Hừ lạnh nói, Hứa Thất An là bạn của lực cổ bộ. Vưu Thi giọng khàn khàn nói, cũng là kẻ địch của cổ tộc. Chúng ta sẽ không đánh ở trên địa bàn của lực cổ bộ. Nhưng các ngươi nếu là dám quấy nhiễu, đừng trách ta không khách khí. Mấy vị trưởng lão khác đều vứt gậy trống, ưỡn bộ ngực vạm vỡ. Muốn đánh nhau, đến đi. Tâm cổ bộ Thuần Yên trừng mắt, tức giận nói, người không biết đám khỉ hoang vạm vỡ này là tính cách gì. Chơi người chết chơi tới mức hỏng đầu óc rồi. Tộc nhân lực cổ bộ chịu không nổi nhất phép khích tướng. Một khi nóng lên, chính là lục thân bất nhận. Loan Ngọc cười tủm tỉm nói, mấy vị trưởng lão đừng chấp nhặt với hắn. Cổ tộc đoàn kết, lực cổ bộ không tiện ra mặt chúng ta có thể hiểu và thông cảm. Đợt lát nữa chỉ nhìn, yên tâm, ta sẽ giữ lại cho hắn một cái mạng. 6 vị trưởng lão lúc này sắc mặt mới dễ coi hơn. Hầm hư nói, muốn tìm Hứa Thất An làm phiền, là chuyện của các ngươi. Nhưng bây giờ cút khỏi địa bàn lực cổ bộ cho ta. Hắn chỉ cần một ngày còn ở lực cổ bộ, thì không cho phép các ngươi làm càn. Cách chương.